Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Bất công, Dương Thị đầu kia vội vã nhịn một chén canh thuốc tới. Cho La Thị rót xuống dưới. Đầu kia La Thị sản đạo mới mở hai ngón tay. Chỉ là nàng vừa mới gọi lâu. Khí lực sớm dùng không sai biệt lắm. Lúc này đang muốn chết không sống toàn thân bất lực. Dù đại phu bận bịu lại lấy gần nửa đoạn sâm núi ra. Nhìn Thôi Vi một chút, nhiếp phu nhân, cái này thăm mặc dù không phải cái gì mấy chục năm phần. Nhưng cũng có thể bổ nguyên khí, chỉ là giá cả không rẻ, ta cũng đành phải như thế một đoạn. Người nhìn, dù đại phu chỉ sợ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nói xong lời này bận bịu lại giải thích nói, ta tuyệt không nhiều bán. Nhiếp phu nhân ngươi chỉ cần cho ta tiền vốn chính là ta đương nhiên tin được Du đại thúc. Ngươi trực tiếp dùng là được. Kỳ thật Thôi Vi mình chỗ ấy đều có hai chi trăm năm trở lên nhân sâm. Là lúc trước La Huyền đưa cho nàng, chỉ là cái kia hai chi lão sâm chân quý bất phàm. Nàng nếu là không dùng được, về sau còn chuẩn bị muốn lưu cho một song tử nữ. Thứ này thời điểm then chốt nói không chừng có thể cứu được một cái mạng. Lúc này tự nhiên không thể là vì một cái La Thị liền lấy ra đến. Không qua mạng người quan trọng, bởi vậy Du đại phu đã cầm tham thuốc ra, Thôi Vi tự nhiên là nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng dùng tới. Một bên Dương Thị nhìn thấy Du đại phu lấy ra tham thuốc lúc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vươn tay liền muốn tiến lên đem cái này tham tiếp nhận đi. Nhị lang gần đây thân thể hao tổn. Thứ này vừa vặn cho hắn một nửa, bồi bổ thân thể cũng tốt, dù đại phu lãnh bất phương bị nàng đem tham đoạt mất. Nghe được nàng lời này, lập tức lấy làm kinh hãi, còn chưa mở lời, Thôi Vi liền hướng Dương Thị nở nụ cười lạnh, ngươi muốn cho Thôi Kính Trung ăn cái gì ta đều không xen vào. Nhưng ngươi như có bản lĩnh mua cái này tham, ngươi liền lấy bạc ra, Thôi Kính Trung ăn đồ vật ta cũng sẽ không trả tiền. Dương Thị lúc đầu cầm nhân sâm đoàn nhi đang vui vui. Thôi Kính Trung thân thể ban đầu hao tổn đến kịch liệt. Thật vất vả hai năm này dưỡng hảo chút, nhưng ai liệu Thôi Vi vừa về đến lúc liền đem hắn treo tại bên ngoài thụ phong hàn. Những ngày này mặc dù uống vào thuốc, nhưng cũng miễn cưỡng đem trị hết bệnh chút, thân thể vẫn bại xuống dưới. Dương Thị liền không biết chữ, cũng biết nhân sâm là cái nuôi người đồ tốt. Bây giờ nhìn thấy cái này, tự nhiên vui vẻ, nhưng nàng lại không ngờ tới mình đem nhân sâm cầm ở trong tay. Thôi Vi lại không cho tiền, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Theo Dương Thị, cái này nhân sâm dù sao là Thôi Vi mua cho La Thị ăn. Cái kia La Thị cũng là Thôi ra người, nàng cũng không phải không cho La Thị ăn một chút, chẳng qua là dùng chút cho Thôi Kính Trung mà thôi. Chuyện này nàng còn là có thể làm chủ, có thể không ngờ tới Thôi Vi hiện tại dĩ nhiên đối với Thôi Kính Trung như thế nhẫn tâm. Dương Thị lập tức liền sắc mặt trở nên âm trầm, nhị lang tóm lại cũng là ngươi nhị ca, ngươi sự tình làm gì làm được như thế tuyệt, liền một cái họ khác phụ nhân ngươi cũng chịu cứu, liền hết lần này tới lần khác không chịu cho ngươi nhị ca một đầu sinh lộ. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia tâm làm sao như thế đen. Biết sớm như vậy, ta lúc đầu liền sinh ra tới liền đem ngươi bóp chết. Lúc này trong phòng La Thị đang muốn chết không sống rên gì. Thôi Vi cũng lười cùng Dương Thị cãi nhau. Chỉ là nhìn Thôi Thế Phúc một chút. Thôi Thế Phúc mặc dù cũng không nỡ con trai. Dù sao Thôi Kính Trung mặc dù lúc trước đã làm sai chuyện. Có thể đến cùng là con của hắn. Hai cha con nào có cách đêm thù. Nhất là Thôi Kính Trung đầu gối bị người chọn lấy về sau. Hành động không tốt, bộ dáng kia nhìn xem Thôi Thế Phúc trong lòng cũng khó chịu. Lại có Dương Thị ở một bên lầm bầm ni khó tránh khỏi trong lòng sẽ đau lòng đứa con trai này. Một chút, nhưng hắn cũng biết Thôi Vi tính cách, nếu là hiện tại thật thà không hại nhi tử, sợ sợ không chỉ con trai không thể ăn đến cái này nhân sâm. Liền La Thị nói không chừng cũng ăn không được, một người ăn không được dù sao cũng tốt hơn hai người. Huống chi mạng người quan trọng, Thôi thế phúc vốn chính là cái kia nhất đẳng dễ dàng mềm lòng người. Lúc này nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt, lập tức đẩy Dương Thị một thanh, đem trong tay nàng nhân sâm đoạt lại hướng Du Đại Phu đưa trở về. Ngươi biết cái gì, vợ của lão đại mà này lại chính cần vật kia, ngươi liền nghe lấy đại phu an bài. Dương Thị nghe xong lời này, lập tức vừa gấp, té ngồi trên mặt đất, vỗ đùi liền khóc lên. Nhị lang nhưng cũng là con của ngươi a, ngươi làm sao dạng này bất công? Trong phòng tiểu yêu tinh kia cho ngươi cái gì ngon ngọt nếm? Ngươi không cố nhị lang tính mệnh cũng muốn cứu nàng. Ta đáng thương nhi nha. Ta tam lang không có. Ngươi có phải hay không là muốn để ta nhị lang cũng đi cùng? Dương Thị tiếng kêu khóc vang đến kịch liệt. Thôi thế phúc có chút không biết làm sao. Bên ngoài đứng nửa ngày sát vách Lâm Thị mang theo con dâu Lưu Thị cùng hai cái Tôn Thị cùng một. Đường tiến đến. Vừa vặn liền thấy Dương Thị ngồi dưới đất không giữ thể diện mặt kêu khóc tình cảnh. Lập tức thở dốc một hơi, không đợi Thôi Thế Phúc mở miệng, liền chỉ vào Dương Thị cả giận, ngươi còn không mau dậy, đều là làm người nãi nãi, lại còn học không hiểu chuyện bé con, ngồi dưới đất khóc cái gì, để cho người ta nhìn xem giống kiểu gì. Mẹ, Dương Thị vừa nhìn thấy Lâm Thị đến đây, lập tức như là tìm được chủ tâm cốt. Xoay người liền ngồi dậy, lau mặt một cái bên trên nước mắt liền lớn tiếng nói. Ta nhị lang hiện tại co quắp trên giường không thể động đậy. Thôi vì cái kia nhà đầu chết tiệt kia mua nhân sâm lại không chịu phân cho hắn một chút. Cha hắn lại muốn để cho ta đem nhân sâm cho hết cái kia La Thị dùng. Sinh đứa bé có gì đặc biệt hơn người, lão nương năm đó còn sinh 4 cái, nữ nhân nào không dạng này. Lại cứ nàng quý giá, còn muốn ăn nhân sâm, cũng không sợ niên kỷ nhẹ nhàng hưởng sớm phúc, đến lúc đó sống không lâu lâu. Trong phòng La Thị vốn là rất là khó chịu, vừa nghe đến Dương Thị lời này, lập tức tức giận đến cắn răng, trên thân cũng là sinh ra mấy phần khí lực đến, trong miệng một mặt mắng lấy Thôi Kính Hoài, một mặt bắt đầu nổi lên sức lực. Lâm Thị nghe trong phòng quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Chừng Dương Thị một chút, có lời gì không tốt chờ đứa bé sinh ra lại nói. Càng muốn tại lúc này há mồm, đi, nhị lang nơi đó mua tham, ta đến lúc đó ra bạc. Lâm Thị những ngày này bị Lưu Thị mỗi ngày ở bên cạnh mà niệm phải có chút. Phiền, Lưu Thị suốt ngày bên trong làm cho nàng đi tìm Thôi Vi muốn vườn. Nói nàng muốn ăn cơm, để Thôi Vi dùng tiền nuôi, nếu không liền cáo nàng bất hiếu. Có thể lời này Lưu Thị có ý tốt nói, Lâm Thị còn không có ý tứ nghe đấy, không nghe nói có làm người tổ mẫu muốn để một cái xuất giá cháu gái đến nuôi. Liền Thôi Thế Phúc vợ chồng đều không tốt để Thôi Vi đến nuôi. Chính là Thôi gia tuyệt hậu, cũng không có để nữ nhi đã gả ra ngoài đến quản nhà mẹ đẻ sự tình. Lưu Thị những ngày này cũng là bị vườn đánh ngất xỉu đầu. Dạng này chủ ý cũng có thể trở ra đến. Lâm Thị kéo không xuống cái kia mặt mũi, tự nhiên không đồng ý, nhưng Lưu Thị mấy ngày gần đây nghĩ đến cái kia vườn đều nhập ma. Mỗi ngày cũng không để ý Thôi Thế Tài cảnh cáo trong nhà nháo đằng. Mà dựa vào Lâm Thị nhìn, chỉ sợ Thôi Thế Tài cũng là sinh cùng Lưu Thị đồng dạng tâm tư. Lâm Thị mặc dù cảm thấy cái chủ ý này không ổn, nhưng con trai lớn, tự nhiên lại không phải do nương. Nàng cũng không tốt nhiều lời, niệm vài câu, gặp Thôi Thế Tài cũng có làm cho nàng đi tìm Thôi Vi náo động đến chủ ý. Lâm Thị dứt khoát cầm 5 lượng bạc ra cho Thôi Thế Tài trong nhà phụ cấp. Xem như đánh lấy dùng tiền tiêu tai chủ ý, nếu là lúc trước, Lưu Thị được Lâm Thị cái này 5 lượng bạc nói không chừng trong lòng vui vẻ hơn hồi lâu. Nhưng hôm nay nàng quản vườn trái cây lâu. Cái kia vườn một năm thu nhập cũng không chỉ là 5 lượng mà thôi. Tự nhiên trong lòng không thoải mái. Bởi vậy lúc này Lâm Thị liền bỏ ra tiền đều không có chiếm được tốt. Gần nhất chính là phiền muộn thời điểm. Hết lần này tới lần khác Thôi Thế Phúc trong nhà không có yên tĩnh mấy năm. Lại bắt đầu náo loạn lên. Lúc này thằng huyên náo đầu nàng choáng hoa mắt. Lão đại nhà đã đều đã bỏ ra tiền hơi thở sự tình ninh người. nàng một chén nước cũng không nghĩ bưng quá lệch, bởi vậy cũng chuẩn bị cầm bạc ra để Dương thị yên tĩnh một chút. Lưu thị nghe được bà lời này lúc, mặt lập tức liền gục xuống. Nương, ngươi câu nói này liền không đúng. Trong tay ngươi bạc liền cái kia một chút, một nhà chia một ít, về sau phía sau của ngươi sự tình cái nào xuất tiền đến xử lý. Nhà chúng ta hiện tại lại không ai mời lấy bang làm việc. Một cái họ cô nương đều cùi trỏ tình nguyện ra bên ngoài lừa gạt cũng không chịu đem vườn trái cây. Giao chúng ta quản, hướng mẹ kế bạc nếu là không có. Nhà chúng ta tiểu lang còn muốn lên học đường đâu. Chỉ sợ là góp không ra tiền đến, Dương thị nghe nói như thế cũng không kêu khóc. Nghe được Lưu thị ý tứ trong lời nói, chỉ sợ là Lâm thị cũng cho đại phòng tiền. Dù sao cái này bà không cần thì phí, bây giờ trong nhà mình thời gian chính là khổ sở thời điểm. Căng thẳng, sang năm toàn gia còn muốn há mồm nhai lấy, đến lúc đó bạc chỗ nào đến. Đại phòng nếu là thu bà bạc, mà mình không thu, về sau Lâm thị nếu là đem tiền toàn áp vào đại phòng đi. Nói không chừng về sau Lâm thị thân hậu sự Lưu thị cái kia lão tiện nhân còn muốn đẩy lên nhà mình. Trên thân đến, vừa nghĩ như thế, Dương thị lập tức liền càng nghĩ càng không thư thản. Trước kia thôi thế tài người một nhà làm đại phòng, tự nhiên nên nuôi Lâm thị, lại nói Lâm thị thể cốt cứng rắn lang, lại không muốn người làm sao hầu hạ, ngược lại nàng còn có thể giúp đỡ làm không ít sự tình. Cũng coi là một cái sức lao động, bởi vậy trước kia Dương thị liền cảm giác đại phòng chiếm tiện nghi. Bất quá nghĩ đến Lâm thị về sau ra còn phải nên Lưu thị làm đại đầu hầu hạ Lâm thị. Mới không có lên tiếng, có thể về sau Lưu thị ỷ vào Lâm thị tại nhà bọn hắn. Liền khuyến khích lấy thôi thế phúc đem thôi vì cái kia vườn trái cây tử làm tới. Cái này khiến Dương thị đỏ mắt không thiếu thời gian, nếu không phải về sau thôi vì đem vườn trái cây làm trở về. Dương thị đến hiện tại còn phải ghen ghét. Hai chị em dâu bởi vì chuyện này huyên náo rất cương. Dương thị hiện tại lại nghe được Lưu thị mở miệng nói lời này. Lập tức trong lòng liền hận đến nghiến răng, vội vàng nói, đại tẩu lời này liền không đúng. Nương ở nhà các ngươi, không ít phụ cấp đại bá a. Nhà chúng ta thế nhưng là hàng năm đều bổng nuôi nương. Cầm mễ lương, cũng không có tìm nương muốn qua một ly. Bây giờ đại tẩu lời này là cái có ý tứ gì? Dương thị trong lòng không thoải mái, nhưng Lưu thị lúc này liền không chắc cao hứng, thôi vì vừa về đến liền đem vườn trái cây làm trở về. Tuy nói Dương thị cũng không có chiếm được tốt, nhưng Lưu thị trong lòng lại luôn cảm thấy là thôi thế phúc người một nhà sau lưng nói cái gì? Dù sao thôi vì là Dương thị sinh nữ nhi, mặt ngoài nhìn mẹ con này hay huyên náo hung. Sau lưng còn không biết tính kế thế nào mình đâu. Lưu thị trong lòng không thoải mái. Nhưng dù sao cầm Lâm thị về sau mai táng tiền đã là thật không tốt. Nếu là truyền đi, người trong thôn không phải đâm nàng cuộc sống không thể. Liên đới lấy con cháu của mình về sau tại thôn bên trong cũng phải không ngẩng đầu được lên. Lưu thị nghĩ được như vậy. Cố nén trong lòng không khoái. Cúi thấp đầu không có lên tiếng. Nàng càng như vậy. Dương thị trong lòng càng phát ra chắc chắn Lâm thị gián đại phòng. Lập tức trong lòng giận dữ, nếu là đổi thường ngày, hai người này nếu là trong lòng không có quỷ, mình nói như vậy bảo định Lâm thị đến nhảy dựng lên chửi mình một trận. Có thể hiện tại dĩ nhiên không lên tiếng, Dương thị trong lòng liền biết mình đoán không sai, quay đầu nhìn thôi thế phúc một chút, quay người nhìn thấy Lâm thị liền khóc lên. Nương ngươi làm sao dạng này bất công? Chúng ta đương ra chẳng lẽ con của ngươi rồi? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, ngươi làm sao quang thiếp đại phòng? Hàng năm chúng ta đều là đưa ngươi nên có thuế thóc đưa qua. Những năm gần đây chưa từng thua thiệt qua nhất tinh nửa chiếm. Nương ngươi làm sao nhìn ta đương ra thành thật, liền làm như vậy? PS, canh thứ hai tương đương cảm tạ, tan nát cõi lòng dạ vị ương. Sao sao Z132213, sương mù mưa 2010, hồng nhan họa ai, nhiên, gió lốc trung tâm, lết đa, 0920-6030-2025-3. Tinh tế G, Lam Mặc Phong, Mộc Ung Dung, Phật Vân Phong, Vân Vũ Nhi, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, Chậm Vũ, Vic Linh, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ. Bạn đọc 13-1024-1858-4174. Cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ. Lắc mê trang. Hết chương.